Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2004, chương 2008, xuất thủ. Cái kế tiếp người nào đến? Vương Mạc Tây thanh âm lần nữa truyền đến. Sau đó, vô số đạo ánh mắt ào ào là nhìn về phía Hạ Minh cái này ba đạo thân ảnh. Bây giờ cái này còn lại ba người theo thứ tự là Hạ Minh, Vương Khánh Đông, cùng một cái khác lạ lẫm thiếu niên, Hàn Thiên Giác bởi vì thất bại, vì vậy không có khiêu chiến hoàng bảng tư cách. Bất quá Hàn Thiên Giác còn có một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này hắn chỉ cần tấn cấp trở thành ngoại môn đệ tử liền tốt. Khiêu chiến không khiêu chiến cái này hoàng bảng đều không có cái gì quá lớn tất yếu. Ta tới đi, tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Vương Khánh Đông kéo lấy cái kia có chút yếu đuối thân thể chậm rãi đứng ra. Vương Khánh hiện lên ở phương Đông hiện, gây nên không ít người chú ý. Đây chính là cái kia con ma ốm Vương Khánh Đông. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là xuất thủ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, gia hỏa này cũng không phải con ma ốm. Hắn thực lực cũng tương đương đáng sợ. Có người nhịn không được thấp giọng nói ra. Xác thực. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không đi đến loại tình trạng này. Ngươi nói Vương Khánh Đông hội khiêu chiến người nào? Cái này ai biết? Ha ha, ta mời hắn hội khiêu chiến 80 tên có hơn người. Dù sao hoàng trên bảng người tất cả đều là người nổi bật. Những người này thực lực đều là không kém. Ta cảm giác cũng có cái này khả năng. Trước mắt thì hắn tới nói, cũng chỉ có khiêu chiến mấy người này mới có càng đại thắng hơn tính toán. Hắn hẳn là sẽ không lựa chọn quá cường nhân a. Ngươi muốn khiêu chiến người nào? Vương Mạc Tây nhàn nhạt thanh âm lần nữa vang vọng ra. Vương Khánh Đông ánh mắt thì là thay đổi rơi tại đây hoàng trên bảng. Hoàng trên bảng, kim quang lóng lánh tên có trăm tên. Nhưng là Vương Khánh Đông ánh mắt lại là chậm rãi tại cái này bên trên lướt động. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người cũng tất cả đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Đều muốn biết, cái này Vương Khánh Đông cuối cùng chọn người nào? Lâm Thanh Long, oanh, chờ Vương Khánh Đông nói ra câu nói này chốc lát. Từng đạo xôn xao âm thanh đột nhiên vang vọng. Sau đó những ánh mắt này ào ào là rơi tại đây Vương Khánh Đông trên thân. Tất cả đều là rung động nhìn trước mắt Vương Khánh Đông. Vương Khánh Đông sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng là ánh mắt này bên trong lại là biểu hiện ra một loại kiên định. Tựa hồ xem ra không hề giống là một cái ốm yếu người. Hắn lựa chọn mà người nào? Giờ khắc này, vô số người đều kém một chút cho là mình nghe lầm. Lâm Thanh Long, người này tại cái này hoàng trong bảng. Đây chính là bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Tại cái này toàn bộ hoàng trong bảng, 10 vị trí đầu có thể nói là một cái bình cảnh, là một cái cự đại hoành câu. Nói chung là không có người chọn khiêu chiến cái này hoàng bảng 10 vị trí đầu. Đây cũng là thời gian dài như vậy hoàng bảng 10 vị trí đầu biến hóa không đại nguyên bởi vì vạn vạn không nghĩ đến. Cái này Vương Khánh Đông lại muốn khiêu chiến trước đây 10 Lâm Thanh Long. Gia hỏa này, chẳng lẽ không biết Lâm Thanh Long đáng sợ sao? Ngược lại là ra tới một cái dũng khí không tệ gia hỏa. Tại cái này nơi xa, Vương Hầu bọn người tất cả đều là yên tĩnh mà nhìn xem nơi này. Thì liền Lâm Thanh Long tại thời khắc này, cũng là chậm rãi mở ra hai mắt, đôi mắt này bên trong. Có một đạo hàn mang lướt qua. Đúng vậy a, khiêu chiến Lâm Thanh Long. Hắc hắc, cũng không biết phía sau hai người này sẽ có hay không có người khiêu chiến chúng ta. Phương Lôi cười hắc hắc nói. Ha ha, Lâm Kiếm Thiên cười nhạt một tiếng. Chúng ta ba người vẫn luôn là chiếm cứ lấy bảng danh sách trước ba. Muốn khiêu chiến chúng ta, chỉ sợ bọn họ còn không có lớn như vậy dũng khí. Lâm Kiếm Thiên nói không tệ, bình thường tới nói, còn thật không có người có lớn như vậy dũng khí tới khiêu chiến bọn họ trước ba. Bọn họ trước ba rốt cuộc mạnh cỡ nào? chỉ có trong lòng bọn họ chính mình rõ ràng. Bọn họ nếu là nguyện ý, bọn họ hiện tại liền có thể tiến vào ngoại môn, trở thành cái này ngoại môn đệ tử. Chỉ bất quá, bọn họ lại còn không có tiến vào trở thành ngoại môn đệ tử dự định. Ngươi nói cũng không tệ, cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng chưa chắc có người dám khiêu chiến chúng ta. Phương Lôi cũng là cười hắc hắc, nghe nói cái này Vương Khánh Đông rất thần bí, cả người ốm yếu, lúc trước một bên đến xem, hắn thực lực cũng rất tốt, có lẽ hắn thật đúng là có cùng cái này Lâm Thanh núi nhất chiến tư cách. Lâm Kiếm Thiên cười cười, nói, thật là một nhân tài. Vương Hầu cũng là khẽ gật đầu, nhàn nhạt nhìn trước mắt tình cảnh này. Xoát, theo Vương Khánh Đông rơi vào cái này trên lôi đài, nhàn nhạt thanh âm cũng là tại thời khắc này đột nhiên vang vọng ra. Thanh âm bên trong xen lẫn một chút lãnh đạm. Lâm Thanh Long, lên đây đi, hắc hắc. Lâm Thanh Long thân lấy áo bào xanh, tại cái này thanh tú bào phía trên, lại là khắc lấy một đầu thanh long. Thanh long quay quanh, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ kiệt ngao khí tức. Vù vù, Lâm Thanh Long mũi chân đạp lên mặt đất, thân hình nhảy lên một cái, cuối cùng là vững vàng rơi tại đây trên lôi đài. Cùng cái này Vương Khánh Đông lẫn nhau đối mặt. Ngươi rất không tệ, Lâm Thanh Long nói khẽ. Ha ha, Vương Khánh Đông thản nhiên nói. Xin chỉ giáo, Lâm Thanh Long lạnh hừ một tiếng, mắt mang phát lạnh, sau đó thân hình nhanh như thiểm điện hướng về Vương Khánh Đông nắm tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là bắt lấy Vương Khánh Đông bả vai. Vương Khánh Đông dường như đã sớm chuẩn bị đồng dạng, tại Lâm Thanh Long chộp vào Vương Khánh Đông bả vai thời điểm. Vương Khánh Đông chính là một trưởng vỗ hướng Lâm Thanh Long. Ông, Vương Khánh Đông một trưởng vỗ hư không, mà cái này Lâm Thanh Long cũng là trong nháy mắt buông ra Vương Khánh Đông. Vào lúc này, Vương Khánh Đông nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát. Một cái lắc mình, chính là đi vào Lâm Thanh Long thân trước, ngay sau đó là cùng Lâm Thanh Long hung hăng đối đụng nhau. Lúc này thời điểm Hạ Minh tại đài này một bên ngưng trọng nhìn lấy. Lâm Thanh Long thực lực rất mạnh, nếu đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối không có thong dong như vậy ứng đối. Bất quá không biết vì cái gì, Vương Khánh Đông trên thân tựa hồ tồn tại bí mật gì đồng dạng. Tựa hồ Vương Khánh Đông còn có dư lực, vẫn chưa phát huy ra toàn lực. Nếu là thật sự như thế lời nói, như vậy cái này Vương Khánh Đông thì thật thật đáng sợ. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tình cảnh này. Thấp giọng nói, Long đầu, cái này Vương Khánh Đông ngươi giải sao? Không phải rất dài, Hàn Thiên Giác khẽ lắc đầu. Nói, bất quá ta lại là nghe nói. Hắn giống như trong lúc vô tình tiến vào một cái mật động. Sau đó trúng độc, Hạ Minh hơi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a. Không phải vậy, thân thể của hắn làm sao lại như thế suy yếu? Vương Khánh Đông đạo, xem ra hắn cũng có kỳ ngộ a. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, nếu là không có kỳ ngộ, làm sao lại mạnh như vậy? Hạ Minh thật sâu nhìn cái này Vương Khánh Đông liếc một chút. Cái này Vương Khánh Đông rất kỳ quái, bên cạnh hắn bằng hữu rất ít, cơ hồ không có mấy cái chi tâm bằng hữu. Hàn Thiên Giác nhịn không được nói ra. Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó hai người lại là thảo luận một hồi. Thế mà cái này Vương Khánh Đông cùng Lâm Thanh Long cũng là chiến đấu đến gay cấn trình độ. Giữa hai người chiến đấu, trực tiếp khiến tại chỗ người đều là gieo hò không thôi. Có ít người thậm chí trực tiếp kích động đứng lên. Vương Khánh Đông có thể cùng Lâm Thanh Long chiến đấu đến loại trình độ này. Phần này thực lực đã là tương đương đáng sợ. Vì vậy vô số người đều là thật sâu nhớ kỹ Vương Khánh Đông cái tên này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.